Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 356, không thể bỏ qua thịt dê thiên tường. Giữa trưa ăn cái gì? Nếu không ta mời các ngươi ăn sushi à? Buổi sáng hí chụp xong sau, Điền Quý Thành đạo diễn liền cho Dư Tiểu Thất thả cái nghỉ, để nàng mang Dương Nhược Y các nàng tại Hoành Điếm đi dạo một vòng. Dù sao có bằng hữu từ phương xa tới, không thể tổng để người ta bận bịu hồ a. Bất quá, Dư Tiểu Thất suy nghĩ một chút, vẫn không thể nào nghĩ đến Hoành Điếm có món gì ăn ngon. Bởi vì nàng bình thường cũng rất bận, hoặc là cùng tổ quay phim, ăn đều là đoàn làm phim cơm hộp, hoặc là ngay tại trong tửu điếm nghiên cứu kịch bản, gọi thức ăn ngoài ăn. Cái này thức ăn ngoài hương vị, có đôi khi còn so ra kém đoàn làm phim cơm hộp đâu. Duy nhất coi như không tệ, là nàng thỉnh thoảng sẽ vào xem sushi cửa hàng, hoàn cảnh cũng còn có thể. Hương vị là nàng thích loại hình, nhưng Dương Nhược Y, Lâm Thu Đồng đều đồng loạt lắc đầu. Ăn cái gì sushi à? Lâm Thu Đồng cười nói, tại Mado ăn sushi đều chán ăn, tới đây chơi, ta còn muốn thử xem Hoành Điếm đặc sắc đồ ăn đâu. Cái này có thể quá khó xử Dư Tiểu Thất, nàng biết đến cũng không nhiều, Hoành Điếm bên này đặc sắc đồ ăn có chút khó tìm. Ngược lại là trong nước rất nhiều nơi, khác biệt khẩu vị thức ăn ngon đều có thể ở đây tìm tới. Tỷ như ngươi muốn ăn Cảng Thức quán trà, các ngươi Việt tỉnh trà sớm, có thể đi Cảng Thành cảnh đường phố khu. Nếu như ngươi muốn ăn cay, cái kia cũng có Xuyên Du Phong tình đường phố tiệm lẩu. Rất nhiều lựa chọn, Dư Tiểu Thất giờ khóc giờ cười nói, là như vậy, bởi vì Hoành Điếm rất nhiều cả nước các nơi tới hoành phiêu. Liền cùng Bằng Thành đồng dạng, ngoại lai nhân khẩu nhiều, khẩu vị liền rất tạp. Đường Văn Phi trước đó ngày nghỉ cũng tới Hoành Điếm chụp qua hí. Đối với cái này nàng cũng có chút quyền lên tiếng. Không có đầu mối, vậy liền lên mạng tra một chút. Nhiệm vụ này liền giao cho vừa mới thu hồi máy ảnh Bành Học Viễn đồng hài. Có một cái gọi là Doanh Tân Lâu 4 khách sạn cấp sao nghe nói rất không tệ. Khách sạn đầu bếp là cái gì CCTV mãn hán toàn tịch lôi đài thi đấu đài chủ. Rất nhiều minh tinh đều ở nơi đó ăn cơm xong. Bành Học Viễn nhìn điện thoại di động nói, có thể à, liền đi nơi đó đi. Dư Tiểu Thất không chút do dự đáp ứng xuống. Doanh Tân Lâu không phải chúng ta đặt khách sạn sao? Dương Nhược Y nghe cảm thấy rất quen tai. Nàng quay đầu hỏi một chút Ôn Thiến Thiến. Đạt được xác nhận sao? Dương Nhược Y lại khác ý để Dư Tiểu Thất ở nơi đó mời các nàng ăn cơm. Đi khách sạn ăn coi như xong. Khách sạn ăn cũng không thể xem như địa đạo bản địa đồ ăn. Mà lại, chúng ta đi ăn, cũng chưa chắc là khách sạn đầu bếp cho chúng ta xào rau à. Đầu bếp cũng chỉ có một, Dương Nhược Y nói, còn có hay không khác có thể tuyển. Dương Nhược Y không đồng ý đi Doanh Tân Lâu, chủ yếu vẫn là bởi vì là một cái chữ quý. Nơi đó các nàng vừa tới thời điểm nhìn qua rồi, hoàn cảnh đặc biệt tốt, thậm chí có thể nói là xa hoa. Dù sao cũng là tứ tinh cấp khách sạn, phòng ăn tiêu phí thế nào Dương Nhược Y còn không biết, nhưng giá phòng liền bất tiện nghi. Dương Nhược Y trước đó để Ôn Thiến Thiến cho các nàng bốn chị em đổi một cái gần với phòng tổng thống siêu phòng lớn thời điểm, nàng liền hiểu qua người bình thường tiêu phí đều rất khó chịu nổi, lại thêm các nàng lần này tới rất nhiều người, Dương Nhược Y cũng không muốn để Thất tỷ tỷ tốn kém. Nàng nhưng là muốn mua nhà nữ nhân a. Nếu không chúng ta đi thức ăn ngon đường phố đi dạo một vòng a. Ta nhìn chúng mặt nói có rất nhiều ăn ngon. Cái gì Lão Hoành Điếm sữa chua, Lão Hoành Điếm bánh quai trèo, còn có cái gì Võ Đại Lang Mai rau khô bánh nướng. Bành Học Viễn đề nghị, chờ một chút, cái này nghe làm sao rất quen thuộc. Lâm Thu Đồng nhíu mày, cảm thấy không đúng, đừng đi cái chỗ kia. Cái chỗ kia đều là cho du khách tiêu phí. Dư Tiểu Thất cười nói, chúng ta ở đây quay phim đều nghe nói. Nơi đó cái gì sữa chua, bánh quay trèo, kỳ thật cả nước các nơi cảnh khu đều có. Mà lại cả nước các nơi cảnh khu đều một cái dạng. Đúng à, ta nhớ ra rồi. Chúng ta trước đó ghi chép tiết mục. Ô tô cổ trấn không phải cũng có sao? Lâm Thu Đồng vỗ vỗ đùi. Nhả rãnh nói, chuyển sang nơi khác, liền biến thành ô tô cổ trấn lão sữa chua. Ô tô cổ trấn lão ma bỏ ra. Bành Học Viễn vò đầu. Hắn cũng có chút luống cuống. Bởi vì trên mạng nhìn hoành điếm thức ăn ngon. Tới tới đi đi nói liền là những này muốn đổi Ôn Thiến Thiến đến xem điện thoại. Nàng khẳng định biết đây là những cái kia thương gia gọi người phát rất nhiều những cái kia bình. Mới rượu cũ mềm văn. Biến tướng tại mở rộng nhà bọn hắn cửa hàng mà thôi. Cuối cùng, vẫn là Dư Tiểu Thất đi hỏi đoàn làm phim bên trong một ít công việc nhân viên. Mới từ bọn hắn nơi đó, hiểu rõ đến một nhà còn rất địa phương tốt đặc sắc thổ quán cơm. Ăn là bản xứ đặc sắc thịt dê Thiên Tường. Cái này Thiên Tường chỉ là phụ cận một cái trấn, mà thịt dê đều là đến từ nơi đó nuôi thả bản địa dê rừng. Chúng ta dê, muốn lựa chọn một tuổi khoảng chừng dê non, sau đó thêm tương liệu cũng là có rất yêu cầu cao. Nhất định là tinh trắng đường phèn, 3 năm trở lên củ gừng, còn có xì dầu, đều là chính chúng ta quê quán làm, cách 5 phơi xì dầu, sau đó dạng này muộn, dùng củi lửa muộn mới hương, thời gian cũng không có thể thiếu tại 5 tiếng. Giữa trưa trong tiệm sinh ý cũng rất tốt, trong hành lang ngồi tràn đầy, còn tốt. Trước đó đề cử cho Dư Tiểu Thất cái kia trận vụ là địa đầu xa. Nhận biết trong tiệm lão bản, sớm gọi điện thoại tới, để bọn hắn dự trừ lại một phòng ăn lớn cho Dương Nhược Y các nàng. Nếu không, các nàng tới còn chưa nhất định có vị trí ngồi. Đoán chừng biết Dương Nhược Y các nàng là minh tinh, cũng biết đây là một lần rất không tệ lộ ra ánh sáng cơ hội. Lão bản cùng lão bản nương tự mình đem đồ ăn đưa ra. Lão bản nương còn nhiệt tình cho các nàng làm giới thiệu. Bành Học Viễn cơ linh bưng máy ảnh. Một hồi còn quấn, các loại vận kính quay chụp thức ăn ngon. Một hồi chụp lão bản nương. Cái này khiến lão bản nương giới thiệu dục vọng càng thêm mãnh liệt. Chỉ gặp nàng mặt đỏ lên. Đầy nhiệt tình giới thiệu lấy lão bản mới bưng lên một bàn có thể cùng mâm sứ so một lần xem ai. Trắng hơn thịt dê, món ăn này là trắng cắt thịt dê. Ai, các người đừng nhìn nó trắng trẻo non nớt, không có cái gì hương vị dáng vẻ, nhưng nó tuyệt đối ăn ngon. Mà lại, ta nói với các ngươi, món ăn này làm cũng không đơn giản. Đầu tiên chúng ta muốn không chọn được một tuổi dê rừng. Thể trọng cũng phải không cao hơn 15 cân, dạng này mới có thể bảo chứng thịt của nó đủ nộn. Trừ bình thường trình tự làm việc bên ngoài, chúng ta muốn đem đùi dê cho trói lại, ngâm nước lạnh, đem máu đen ngâm đi ra. Sau đó nấu thời điểm cũng đặc biệt giảng cứu, dê chân trước, chân sau ra độ dày cũng không giống, cho nên chúng ta nấu thời điểm là chân trước nấu 10 phút đồng hồ. Sau đó lại toàn bộ vào nồi. Còn có, chúng ta không thể nước nóng vào nồi. Dạng này thịt dê bên trong hương vị. Chúng ta bình thường nói mùi vị. Liền nấu không ra, cũng không thể hoàn toàn nước lạnh vào nồi. Dễ dàng như vậy rút gân. Hương vị không đủ ngon. Không biết lão bản nương có hay không một kích động đem các nàng trong tiệm bí mật đều nói ra. Nhưng Dương Nhược Y các nàng kỳ thật chỉ là ngồi ở đằng kia. Lễ phép tính mỉm cười. Nghe là nghe không vào. So với phải biết những này thịt dê là thế nào làm ra. Đã bụng đói kêu vang nhỏ Mỹ thực ra Dương Nhược Y đồng hài đã sớm nhìn xem cái kia bàn trắng cắt. Thịt dê len lén nuốt nước miếng. Là thật thật tốt ăn dáng vẻ. mặc dù nó không giống thịt dê hầm đỏ tốt như vậy nhìn mỹ vị, nhưng nhìn xem nó trắng nõn phải có chút tỏa sáng đến hơi mỏng da, liền không khó tưởng tượng nó cảm giác nộn đạn dáng vẻ. Chấm xì dầu, hẳn là sẽ càng ăn ngon hơn a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.